phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, bán phòng. Tuy rằng tiêu đề thiết chí trì hoãn, không có trực tiếp điểm ra mỗi thực lực phái nam tinh tên, nhưng chỉ cần hơi chút chú ý chuyện này người đều biết. Người này không hề nghi ngờ chính là sớm nhất ở Weibo thượng chỉ xưng Cảnh Việt Sơn trang nháo quỷ, Bách Hướng Vĩ, lúc trước mua phòng ở lúc sau. Hắn bởi vì ở trang hoàng trong quá trình gặp việc lạ, lại cùng mẫu thân lại ở không lâu lúc sau gặp được tai nạn xe cộ. Bởi vậy Bách Hướng Vĩ liền đem sự kiện quá trình kỹ càng tỉ mỉ ở Weibo thượng tự thuật ra tới. Lại yêu cầu lui phòng lui khoản, lúc ấy Giang trước bệnh. Giang ra tất cả công việc từ mẹ kế Tống Nhã Huyên cùng đệ đệ Giang Duy toàn quyền xử lý. Này phòng cũng liền cấp Bách Hướng Vĩ lui, đồng thời cũng trở thành Giang gia chột dạ chứng cứ. Mà hôm nay bán đi, đúng là này bộ cơ hồ sắp trang hoàng xong lại bị lui về phòng ở, văn chương nội dung viết nói. Ngoặc kép, liền ở vừa rồi, có truyền thông ngăn cản vừa mới từ bán lâu chỗ ra tới Vương Tiên Sinh. Cũng dò hỏi hắn mua sắm này căn hộ nguyên nhân. Vương Tiên Sinh xưng này là nhận chức với cảng đảo Vân Thị tập đoàn một người trợ lý. Làm ra như vậy lựa chọn hoàn toàn xuất phát từ tập đoàn thiếu đồng Vân Túc Xuyên bày mưu đặt kế. Ngoặc kép, Vân Túc Xuyên thông qua trợ lý hướng truyền thông tỏ vẻ. Hắn cho rằng Cảnh Việt Sơn trang hoàn cảnh tuyệt đẹp, đoạn đường tuyệt hảo, thích hợp cư trú, trải qua nhiều mặt tổng hợp suy xét lựa chọn mua nhập. Nhưng theo cảm kích nhân sĩ tin nóng, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước từ nhỏ quen biết, giao tình phỉ thiền, này cử thật là thế bạn tốt chống lưng. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, Giang trước mặt đều tái rồi, cầm con chuột một hồi cuồng điểm, các loại văn chương muôn hình muôn vẻ, có đứng đắn đưa tin, cũng có giải trí bát quái trêu chọc, dù sao nói đến nói đi nội dung đều là đại đồng tiểu dị. Nhưng thật ra đem một cái tên là Thăng Thải Đình song bích thăng từ ngữ mấu chốt trên đỉnh hot search Giang. Trước cả giận nói, ta dựa, Vân Phiêu Phiêu làm cái gì đâu. Truyền thông lần này nói thật đúng là không phải lời nói dối. Vân Túc Xuyên xác thật là Giang trước phát tiểu, hai người từ nhỏ liền nhận thức. Lại cùng nhau đi học, cơ hồ như hình với bóng. Thẳng đến 6 năm trước Vân Túc Xuyên xuất ngoại lúc sau rốt cuộc không trở về. Hai người liền chưa thấy qua mặt, nhưng liên lạc tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không có đoạn quá, bọn họ năm đó ở Thải Đình một chung đi học thời điểm thành tích thiêu gì. Bên ngoài lại phá lệ xuất chúng, luôn là bị đặt ở một khối đề cập, ngay từ đầu vốn là ngữ văn lão sư diễn xưng, song bích. Kêu cũng liền truyền khai. Sau lại Thải Đình học sinh thay đổi một đám lại một đám. Cái này xưng hô lại trước sau chỉ cách gọi khác Giang trước cùng Vân Túc Xuyên hai người, hiện tại. Internet phát đạt, đã từng có đi bạn cùng trường toát ra nhắc tới khởi năm đó chuyện xưa. Lúc này mới đem Thải Đình song bích đề tài trên đỉnh hot search. Bất quá liền Giang trước tới nói. Hắn là không nghĩ chính mình trong nhà chuyện phiền toái lại đem Vân Túc Xuyên cấp xả tiến vào. Lúc này mới có điểm tức giận, Hoắc Nham nói. Sư huynh, Túc Xuyên ca nếu mua phòng ở, có phải hay không thuyết minh hắn phải về tới? Các ngươi quan hệ như vậy hảo, hắn không trước tiên nói cho ngươi một tiếng sao? Giang trước tức giận mà nói. Họ Vân khẳng định biết ta sẽ không đồng ý. Hắn nếu là trước tiên chào hỏi. Heo mẹ đều có thể lên cây, hắn nói là như thế này nói. Vẫn là cấp Vân Túc Xuyên gọi điện thoại, kết quả kia hóa không biết đảo cái quỷ gì. Di động cư nhiên tắt máy, nhưng thật ra một giờ phía trước, WeChat thượng có một cái đến từ Phiêu Phiêu, chưa đọc tin tức Hoắc Nham ở bên cạnh đi theo tham. Đầu tham não cùng nhau nhọc lòng, nhìn thấy WeChat, biết đó là Vân Túc Xuyên ghi chú. Còn tưởng rằng nói gì đó chuyện quan trọng, vội vàng nói, nhanh lên khai, Giang trước sớm có đoán trước, ha ha một tiếng, hứng thú thiếu thiếu địa điểm một chút, chỉ thấy mặt trên quả nhiên chỉ phát lại đây đơn giản một hàng tự. Bảo bối, tưởng ta sao, Hoắc Nham, ngoặc kép, này hỗn cầu ghê tởm 10 năm như một ngày, Giang trước đầy mặt ghét bỏ, không chút do dự đem tin tức cắt bỏ, lại hướng về một khác đầu liền đã phát ba cái vả miệng biểu tình bao. Lúc này mới thoải mái một ít, chỉnh chuyện càng ngày càng có ý tứ. Giang gia đại thiếu gia đem tuyệt hậu mà trở thành phong thủy bảo địa hoa cái tiểu khu sự tình trải qua không ngừng xoay ngược lại, thời gian càng lâu, nhiệt độ càng chỉ tăng không giảm, liên tục lên men, đầu tiên là từ Bách Hướng Vĩ Weibo sự kiện làm đạo hỏa tác. Ngay sau đó mấy nhà truyền thông tin nóng, thả ra cỏ cây trong một đêm chết héo tin tức, Giang trước các loại hoặc thật hoặc giả hắc liêu cũng bị truyền ồn ào huyên náo. Chưa thấy qua hắn các võng hữu thực mau bị truyền thông mang theo tiết tấu. Trong khoảng thời gian ngắn toàn võng giận phê, lúc ấy Giang trước một ít bạn tốt đứng ra nói chuyện. Trong đó một cái còn vì việc này đánh phóng viên, đồng thời, cũng có đặc xính luật sư lần nữa lên tiếng làm sáng tỏ. Tỏ vẻ sẽ đối lời đồn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nhưng bởi vì chuyện này chứng cứ thật sự khó có thể liệt kê. Cho nên hiệu quả không lớn, ngay sau đó, Giang trước cùng cha khác mẹ đệ đệ Giang Duy không ngừng ở công chúng trước mặt hiện thân. Xử lý Giang gia một ít việc nghi, cử chỉ đáng giá thưởng thức, nghiễm nhiên một bộ tân nhiệm gia chủ tư thái, hai bên sự tình thêm ở bên nhau. Đã có người sáng suốt nhìn ra Giang gia sóng ngầm mãnh liệt. Chính âm thầm cảm khái. Giang trước quả nhiên là từ nhỏ bị Giang lão gia tử sủng lớn lên. Chịu không nổi mưa gió. Đối mặt mẹ kế cùng huynh đệ mãnh liệt thế công. Cơ hồ không có đánh trả chi lực, nhưng liền ở mọi người cảm thấy hắn đã chưa gượng dậy nổi thời điểm. Giang trước lại xuất hiện ở công chúng trước mặt, chẳng những như thường tham gia thi đấu, còn ở thi đua giữa hung hăng mà soát một đợt hào cảm. Cũng thu hoạch một đợt người ủng hộ thẳng đến hôm nay Vân Túc Xuyên kết cục. Cũng công khai khen ngợi cảnh Việt Sơn trang phong thủy hảo. Hoàn cảnh thoải mái lúc sau, chỉnh chuyện chân tướng trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Rốt cuộc vị này ra thế cũng rất là không bình thường. Lời hắn nói có thể do những người khác có trọng lượng nhiều, Hoắc Nham nói. Sư huynh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giang trước nhìn bên ngoài dần dần ám đi xuống sắc trời. Trầm ngâm nói, ta tới trước Thiệu Kỳ thi thể bị phát hiện địa phương chuyển vừa chuyển. Lại đi cảnh Việt Sơn Trang. Hắn đã bắt được thời gian camera, cũng nên có tác dụng, Hoắc Nham nói. Cũng hảo, hắn do dự một chút, lại nói, sư huynh, này đó phong ba khẳng định đều sẽ quá khứ. Ta biết sư gia qua đời ngươi thực thương tâm. Nhưng là người chết không thể sống lại, gặp được sự đừng quá nóng nảy, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, Giang trước trầm mặc một lát. Chưa nói cái gì, cười cười nói, hành, không có việc gì, hắn rời đi đặc thù án kiện tổ. Đi ngang qua góc đường một nhà lộ thiên lẩu cay sạp thượng khi, chỉ nghe có hai cái khoai tây đang ở điên cuồng thét to. Bán lẩu cay, lại ma lại cay lại nóng. Ta bán ta chính mình, tới nha, Giang trước, ngoặc kép, hắn vốn dĩ đều đã quên chính mình còn không có ăn cơm sự. Bị như vậy một thét to tức khắc đói bụng, lãnh khốc mà đi ngang qua lẩu cay quán, tìm địa phương điền bụng, hiện tại hắn yêu cầu không cao, ăn đồ vật chỉ cần sẽ không nói là được, mặt sau còn có khoai tây nhiệt tình giữ lại. Đừng đi sao soái ca, ta thực xấu nhưng ta ăn rất ngon. Giang trước yên lặng nhanh hơn bước chân, hắn ăn cơm xong lúc sau. Trở về cầm chính mình trang ở ba lô các loại phù chú pháp khí. Đi trước Thiệu Kỳ thi thể bị phát hiện địa phương, vùng này thuộc về thành thị cao khai khu. Chung quanh nơi ở tiểu khu không nhiều lắm, kiến một mảnh trường học cùng office building. Ở cái này thời gian điểm cơ hồ là căn bản là chạm vào không thấy người. Giang trước xuống xe, làm tài xế sư phó ở cách đó không xa chờ hắn một hồi. Chính mình qua đi xem xét tình huống, Thiệu Kỳ ngã xuống trên mặt đất, hết thảy dấu vết sớm đã bị nước mưa cọ rửa mảy may đều nhìn không ra tới. Phía trước đối diện một tòa cao ốc, chẳng những rơi xuống kia khối biển quảng cáo không có bị an trở về. Ngay cả mặt khác thẻ bài đều bị triệt, không có bất luận cái gì manh mối lưu lại, Giang trước nhưng thật ra có tâm đem Thiệu Kỳ hồn phách từ địa phủ nói ra hỏi một chút, bất quá nếu không phải phá lệ bát tự thanh kỳ thiên phú dị bẩm, hoặc là có cái gì huyết hải thâm thù khó có thể quên. Bình thường người ở tử vong kia một khắc, về chính mình là chết như thế nào, trên người còn có cái gì ân oán tình thù chờ vấn đề, sẽ lập tức trở nên mơ hồ không rõ, cái gọi là âm dương lưỡng cách. Hắn liền tính là hỏi, cũng hỏi không ra tới cái gì ngoạn ý, trên tay hắn cầm một cái la bàn. Ở chung quanh dạo qua một vòng, la bàn mặt trên bi thép không ngừng đong đưa, cuối cùng chỉ hướng về phía tây sườn. Này thuyết minh cái kia phương vị đã từng có âm khí dừng lại, Giang trước bưng la bàn theo chỉ hướng. Đi qua, ai u, hắn giày bên cạnh truyền đến tiếng kêu, một đóa màu tím tiểu hoa dại liều mạng run rẩy cánh hoa. Chán ghét, ai đá ta, Giang trước bình tĩnh mà cúi đầu nhìn thoáng qua, chuẩn xác tỏa định phát ra âm thanh vị trí, một đoạn thời gian thích ứng. Hắn đã có điểm thói quen này đó động bất động liền từ chung quanh toát ra tới thanh âm. Cong lưng, dùng một ngón tay đem còn ở đong đưa tiểu hoa ổn định. Thuận tay nhặt phiến lá cây cái ở nó trên mặt. Thực xin lỗi, ngươi tiếp tục ngủ, đương một đóa hoa không dễ dàng. Nửa đêm ngủ thời điểm thường xuyên bị quát tới phong, đi ngang qua mèo hoang, hoặc là nhân loại chán ghét quấy rầy, tiểu hoa mắng thói quen. Vẫn là lần đầu được đến đáp lại, tức khắc khiếp sợ, liền cánh hoa đều thẳng tắp mà định trụ, Giang trước không quản nó. Tiếp tục đi phía trước đi, tiểu hoa thấy này nhân loại giống như không quá mơ ước chính mình mỹ mạo. Không có đem nó nắm trở về gác ở bình hoa cắm tính toán. Hơi chút thả lỏng một chút, run run đầu, ném rớt ngu xuẩn nhân loại không biết xuất phát từ cái gì tâm thái hướng trên mặt cái lạn lá cây. Tiểu hoa thân thon dài hành, hướng về phía Giang trước phương hướng dò xét cái đầu, đáp lời nói, tiểu ca ca, ngươi làm gì nha, Giang trước hiếm lạ mà nhìn nó liếc mắt một cái, không nghĩ tới thứ này lớn lên như vậy tím, cư nhiên vẫn là cái ngốc bạch ngọt, lời tuy như thế. Hắn tâm niệm vừa động, đột nhiên nghĩ vậy đóa tiểu hoa nói không chừng thật đúng là có thể thấy điểm cái gì, Giang trước. Cân nhắc một chút, rất khách khí mà trả lời nói, ân, ta muốn tìm cá nhân. Hết chương.